thưa quý vị, các bạn thân mến. Nhập thể là mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo. Ngoài Kitô giáo, có tôn giáo nào dám khẳng định rằng Thiên Chúa đã làm người? Thiên Chúa được mặc khải trong thân xác con người. Chúng ta cũng hãy nhìn vào bí tích thánh thể. Đây là trọng tâm của các cuộc cử hành trong Kitô giáo. Đây là một bữa ăn tạ ơn, trong đó tác động chính của các tín hữu Kitô là ăn uống mình và máu Chúa Kitô. Chúng ta tham dự vào sự sống của Ngài và qua đó tuyên xưng việc Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Bí tích thánh thể chỉ thật sự có ý nghĩa là bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Chúng ta cũng hãy nhớ lại trọng tâm của niềm tin chúng ta là sự sống lại của thân xác con người. Qua lời hứa này, chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ được vinh hiển trong chính thân xác của chúng ta. Đây là điều đã được Thánh Phaolô xác quyết trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi. Chúa Kitô được tôn vinh trong thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Sự sống lại của thân xác loài người chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương chúng ta bằng chính cách thế Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Quả thật, Ngài đã tạo dựng chúng ta có thân xác. Nhưng sự sống lại của thân xác loài người lại đặt nền tảng trên chính sự sống lại của Chúa Kitô. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta nhìn thấy trong Chúa Kitô phục sinh chính khởi đầu và cùng đích của chúng ta. Danh họa Michelangelo đã nắm bắt được ý nghĩ ấy khi ông vẽ trần nhà của huyện đường Sistina trong nội thành Vatican. Trong một bức tranh của ông, người ta thấy con người Adam mới được tạo dựng với khuôn mặt của Chúa Giêsu phục sinh trong ngày phán xử cuối cùng. Chính trong hình ảnh của Chúa Giêsu phục sinh mà chúng ta được tạo dựng. Cuối cùng, chúng ta nhìn vào giáo hội như là thân thể của Chúa Kitô. Vì nhờ cuộc nhập thể, cuộc tử nạn, cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về giáo hội. Vì nhờ ăn thịt Ngài mà chúng ta nên một với Ngài. Vì nhờ chia sẻ cùng một lời hứa là được tham dự vào sự phục sinh của Ngài. Cho nên, chúng ta cũng phải đồng hình đồng dạng với thân thể của Ngài. Do đó, thân xác là một phạm trù cơ bản để hiểu về Kitô giáo. Nhờ thân xác, chúng ta hiểu được Thiên Chúa. Chúng ta biết được định mệnh và bản sắc cộng đoàn của chúng ta. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải xem trọng thân xác của chúng ta. Đây là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta khi cử hành các bí tích. Cử hành bí tích là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thể lý và đặc biệt của thân xác con người. Giáo hội Công giáo cũng rất chú trọng đến việc tôn kính các di hài của các vị thánh. Một sợi tóc, một nấm xương hay một mụn vải từ quần áo các ngài. Chính qua những di hài của thân xác ấy mà chúng ta chạm đến sự thánh thiện của các ngài và từ đó đi vào chính sự thánh thiện của Thiên Chúa. Là tín hữu Công giáo, quả thật, chúng ta xem trọng thân xác con người. Thánh Phaolô hằng xác tín rằng thân xác con người là thành phần cấu tạo quan trọng, đến nỗi chúng ta chỉ có thể hiểu biết về con người và đi vào tương quan với con người qua thân xác mà thôi. Thân xác không phải là cái con người có hay chiếm hữu. Thân xác là cách thế hiện hữu của con người. từ Thánh Phaolô cho đến các nhà thần học đương đại, chúng ta luôn thấy có sự chú tâm đặc biệt đến thân xác con người. Trong tác phẩm có tựa đề Chúa Giêsu Kitô, một trong những nhà thần học nổi tiếng về Kitô học là Đức Hồng Y Walter Kasper đã có những suy tư về thân xác như sau. Theo Kinh Thánh, thân xác quan trọng đối với con người, đến độ không có thân xác, chết là điều không thể tưởng nghĩ được. Đối với người Do Thái, thân xác không phải là mồ chôn linh hồn như người Hy Lạp quan niệm, và chắc chắn cũng không phải là nguyên lý của sự giữ. Từ đó con người phải tìm cách tự giải thoát như quan niệm của phái Ngộ Đạo. Thân xác là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và nó luôn luôn nói lên toàn thể con người, chứ không phải chỉ như một thành phần. Thân xác là toàn thể con người trong tương quan với Thiên Chúa và nhân loại. Trên đây là một trích dẫn từ những suy tư của Đức Hồng Y Walter Kasper về thân xác con người. Nếu giới răng thứ năm kêu gọi tôn trọng sự sống, thì giới răng thứ sáu lại kêu gọi tôn trọng thân xác. Giới răng này nhấn mạnh rằng chúng ta là thân xác, chúng ta tự bày tỏ trong thân xác, và tất cả mọi mối tương quan của chúng ta đều được thể hiện qua thân xác chúng ta. Chúng ta biết rằng trọng tâm của Kinh Thánh chính là mối tương quan có tính giao ước giữa Thiên Chúa và chúng ta. Ngay từ khởi đầu của Kinh Thánh, chúng ta đã thấy được sự thủy chung của Thiên Chúa. Ngài không ngừng mời gọi con người chung thủy với giao ước của Ngài. Mối tương quan này được các tiên tri so sánh với chính mối quan hệ vợ chồng. Nếu thân xác là cách thể hiện hữu và đi vào tương quan với người khác, thì cũng chính qua thân xác mà con người thủy chung hay không thủy chung. Chính qua thân xác chúng ta mà chúng ta nói lên sự thật về các mối tương quan của chúng ta. Giới răng thứ sáu xem trọng thân xác là bởi vì toàn bộ truyền thống Do Thái và Kitô giáo xem trọng thân xác. Xem trọng thân xác, truyền thống này mời gọi chúng ta ý thức rằng những mối tương quan có tính người, nhất là những mối tương quan chúng ta thể hiện qua thân xác chúng ta, bởi vì chỉ qua thân xác chúng ta mới tự tỏ bày mà thôi. Giới răng thứ sáu có mặt như một chứng nhân về các mối tương quan của chúng ta, đặc biệt các mối tương quan qua đó chúng ta liên kết với nhau bằng những lời thề hứa. Những người phối ngẫu cam kết với nhau trong chính thân xác của họ. Những người khấn độc thân cam kết cũng bằng chính thân xác của mình với cộng đoàn. Chúng ta thề hứa trong thân xác chúng ta. Qua lời thề hứa của chúng ta xem trọng thân xác của chúng ta. Giới răng thứ sáu có mặt như một chứng nhân về sự kiện chúng ta tuyên bố cam kết với nhau qua thân xác chúng ta. Trong hôn phối, sự cam kết được thể hiện qua việc giao hợp vợ chồng. Nhưng dĩ nhiên, nếu các mối tương quan của chúng ta tùy thuộc ở thân xác chúng ta, thì giới răng thứ sáu không chỉ nhắm đến các quan hệ tính dục, mà còn bao gồm mọi biểu lộ của thân xác. Một cái hôn, một cái bắt tay, một nụ cười, tất cả đều biểu lộ tính tương quan giữa người với người. Như vậy, giới răng thứ sáu là một nhắc nhở rằng, mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ với người khác trong thân xác chúng ta muốn thắt chặt các mối liên hệ giữa nhau. Dĩ nhiên, giới răng này cũng không ngừng cảnh cáo chúng ta về những biểu lộ lệch lạc qua thân xác chúng ta. Trên hết, giới răng này cảnh cáo chúng ta đừng vi phạm lời thề hứa của chúng ta khi chỉ xem thân xác mình hay của người khác như một sự vật. Vi phạm như thế là phản bội.